Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 kiến nghị. Từ y nhân còn không kịp mở miệng, chính nhắc mãi mặc dịch trong đầu hiện lên vừa rồi nữ hài biểu hiện lại là cảm thấy không đúng chỗ. Nào, hồ nghi nhìn chằm chằm từ y nhân. Bị hắn nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, nữ hài có chút nhỏ giọng mở miệng nói: "Ta cảm thấy sơ tình, thấy hồi lâu không thấy Tô gia." Tự nhiên là kinh hỉ tột đỉnh, chính là nàng đang ở làm liên tục xoay tròn động tác, dừng lại chạy ra đi liền ít đi kiếp sợ cảm. Một tiếng thét kinh hãi lúc sau ngạnh sinh sinh ngừng ở tại chỗ. Đã quên chính mình còn ở vũ đạo nói, ấn quán tính liền rất khả năng té ngã trên mặt đất. Ngươi nhưng thật ra thực sự làm người kinh hỉ. Từ ngoài cửa đi vào tới thượng quan Diệp là lần đầu tiên thấy nàng khiêu vũ cái này hình ảnh. Không thể không nói, ở nữ hài một lần quay đầu lại đây thời điểm. Như vậy chuyên chú trắng nọn một khuôn mặt quả thực mỹ đến làm nhân tâm say. Thế nhưng sẽ làm hắn sinh ra thời gian thác loạn cảm giác. Tựa hồ xuyên qua thời gian nước lũ. Chính mình ở cổ đại trong yến hội thấy danh môn khuê tú phương hoa mới nở. Kinh diễm một vũ, dựa theo sửa chữa sau kịch bản. Sơ tình đúng là dựa vào này một chi kinh hồng vũ. Thuận lợi thông qua phỏng vấn, đến vũ đạo trong học viện học tập cổ điển vũ chuyên nghiệp. Nguyên bản nghe nói nàng một đoạn này thời gian ở luyện vũ. Hắn còn nghĩ tới sẽ là cái gì hiệu quả. Nhưng mặc hắn tưởng phá đầu, cũng không cho rằng nàng sẽ ở không đến một tháng thời gian liền đem nguyên bản vài tháng chương. Trình học ra cái gì thành quả tới. Đừng nói gì đến chuyên nghiệp tiêu chuẩn, là Lâm Đạt lão sư chỉ điểm hảo, bị như vậy không chút nào che giấu khen. Nữ hài hiển nhiên có chút thẹn thùng, gương mặt bay lên hai đóa mây đỏ, lại là làm thượng quan Diệp không khỏi nhớ tới yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, như vậy duyên dáng thơ cổ từ ngữ. Từ lần đầu tiên phỏng vấn bắt đầu, nha đầu này tự nhiên linh động biểu hiện khiến cho hắn từ trong lòng sinh ra hảo cảm. Nguyên bản cảm giác thượng thật giống như một cái yêu cầu thương tiếc tiểu muội muội. Lại là không nghĩ tới, ở kia lúc sau nàng mang đến kinh hỉ chỉ nhiều không ít. Thật giống như dưới ánh trăng một đóa màu trắng tiểu hoa từ từ tràn ra. Rõ ràng là yên tĩnh không tiếng động. Nhưng kia thấm vào ruột gan hương thơm lại làm người nhịn không được vì nàng nghỉ chân. Hảo, vừa rồi kia một màn không cần sửa, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi. Một hồi làm Tô ra từ ngoài cửa bôn tiến vào. Cứ như vậy, các ngươi hẳn là có một cái cựu biệt gặp lại ôm. Mạc Dịch ở bên cạnh một hồi khoa tay múa chân. Diễn viên bớt lo. Cảm giác hắn tự mình đều đi theo tuổi trẻ vài tuổi. Nhanh như vậy, từ y nhân nhìn qua chân múa tay Mạc Dịch, có chút xấu hổ mím môi. Nguyên bản một màn này nàng sẽ dừng lại, bước chân chiều Tô ra chạy như bay đi ra ngoài. Đứng ở trước mặt hắn ngây ngốc cười, sau đó Tô ra cười xoa nàng tóc, màn ảnh sẽ chuyển qua hành lang trên mặt đất. Đem hai người ảnh ngược kéo thật dài, xây dựng ra duy mỹ thị giác hiệu quả. Nơi nào nhanh, thanh mai trúc mã mười mấy năm cảm tình. Thấy ngươi té ngã, hắn đến lo lắng thành bộ dáng gì. Mạc Dịch là cái bạo tính tình, giờ phút này lại là nghĩ đến cái gì giống nhau nhìn chằm chằm có chút khó xử nữ hài đột nhiên sang. Sảng cười ra tiếng tới. Xem ngươi phỏng vấn thời điểm một chút cũng không lộ khiếp. Như thế nào này sẽ nhìn lại là cái thật đánh thật tiểu cô nương. Đạo diễn, nhân gia cô nương sợ là còn không có nói qua luyến ái đâu. Đây chính là xử nữ ôm. Nam thần diễm phúc không tạ a. Bên cạnh một cái đảo lộng máy móc đại nam sinh làm mặt quỷ nói giỡn. Trong ngoài nghe thấy người lại là đều bị chọc đến cười ha ha. Điện ảnh nhưng không thể so tivi. Máy móc dụng cụ đều là quý giá thật sự. Này đạo diễn lại là cái soi mói. Đi theo hắn gánh hát sợ nhất chính là gặp được những cái đó ân đại vương. Lần này nghe nói dễ kẻ điên muốn bắt đầu dùng 100% tân nhân. Nguyên bản nhưng đều là nắm tâm chờ chịu ngược đâu. Ai ngờ tưởng một khởi động máy lại là nói không nên lời thuận lợi. Cô nương này các phương diện đều làm người mở rộng tầm mắt. Đừng nói âm, liền cái sai lầm đều bắt không đến. Quả thực như là trời sinh vì diễn kịch mà sinh. Bị trêu ghẹo từ y nhân càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Từ trước nàng không có thân nhân, cũng không có gì thành thật với nhau bằng hữu. Từ vừa xuất đạo liền đi gian nan, dài đến 10 năm diễn nghệ kiếp sống. Công ty cao tầng, trong giới đạo diễn, cùng lúc nghệ sĩ, thậm chí liền truyền thông bao gồm ở bên trong. Trên cơ bản không có bất luận kẻ nào vì nàng nói một câu công đạo lời nói. Nhân tế quan hệ lâm vào một loại tuần hoàn ác tính vòng lẩn quẩn. Trên thực tế, nàng ở nhân tế kết giao này một khối kinh nghiệm thật sự là thập phần nông cạn. Người khác cho nàng một phần thiện ý, nàng đều sẽ ở trong lòng quý trọng thành thập phần cảm động. Hiểu được nàng ra mặt mỏng còn trêu ghẹo, thượng quan Diệp nhìn nữ hài một bộ cuộn bách bộ dáng, ra tiếng giải vây. Bên cạnh Mạc Dịch lại hiển nhiên nhạc xem hai người bọn họ quan hệ hòa hợp, đang muốn nhân cơ hội sẽ tiến vào trạng thái di động lại là đột nhiên một hồi mãnh chấn. Mạc đạo, bên kia Vương Tuấn thanh âm truyền tới bên tai. Mạc Dịch đã là không vui nhường mày. Này trước kia Hoàn A đầu tư trước nay đều là buông ra tay chân làm hắn lăn lộn. Cố tình lúc này đây kia xưa nay mở họp cũng không muốn nói mấy câu mặt lạnh tổng tài cũng không biết là không đúng chỗ nào. Ba ngày hai đầu ra mặt can thiệp. Quả thực là không thể lại vui sướng hợp tác rồi. Mạc đạo, ngươi đang nghe sao? Vương Tuấn ở kia đầu đau khổ bà tâm nói một hồi. Nghe được tiếp điện thoại nửa ngày đều không có ứng quá một tiếng. Thử hỏi ra thanh, ngươi nói, Mạc Dịch ngữ khí một trận tức giận. Bên kia Vương Tuấn trong lòng cũng là có chút khổ ha ha. Căng ra đầu nói, chúng ta thời gian còn trường, không cần khẩn đuổi chậm, vội vàng cấp tiến độ. Từ y nhân cùng Tô Khả Nhi cũng đều là tân nhân. Ngài cũng không thể nóng vội, cho các nàng quá lớn áp lực. Ngươi lời này có ý tứ gì? Mạc Dịch nghe hắn kỳ quái ngữ khí cùng dặn dò, thôi hắc lông mày buồn bực ninh thành sâu lông. Có thể có ý tứ gì? Còn không phải sợ ngươi không biết nặng nhẹ, ủy khuất tiểu phu nhân. Vương Tuấn ở trong lòng nói thầm một tiếng. Nhớ tới hôm nay lão gia tử bên kia hơn 10 thông điện thoại cùng nhà mình lão bản một buổi trưa, hiếm thấy đang xem văn kiện thời điểm thất thần 3 lần. Thật sự là cảm thấy đầu đại đến không được. Cố tình lại không thể nói được quá rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ này từ dặn dò. Hảo hảo, không nói, ta bên này còn vội thật sự đâu. Một trận đô đô vội âm lúc sau, Vương Tuấn chỉ có thể nắm di động một trận thở ngắn than dài. Đã bắt đầu quay, phía sau nhà mình lão bản thanh âm thanh lạnh như tuyền, ra tiếng phân phó nói, đem Thanh Mai Trúc Mã lần thứ hai sửa tốt kịch bản lấy tới ta nhìn xem. Monster nam nhân ngón tay thon dài lật qua kịch bản sinh ra rất nhỏ tiếng vang. Vương Tuấn bất động thanh sắc ở bên cạnh đánh giá. Ở tự mình lão bản lần thứ N thật sâu nhíu mày thời điểm nhịn không được thăm dò qua đi ngắm hai mắt. Vong Tình ôm hôn, bốn chữ ánh vào mi mắt, khóe môi run rẩy hai hạ. Hắn có chút xấu hổ quay đầu một lần nữa nhìn về phía một bên. Tiểu Chính Trạch hợp kịch bản, kia một chương cánh hoa giống nhau khiết tịnh khuôn mặt không cho phân trần ở trong đầu thoáng hiện. Đứng dậy tới rồi bên cửa sổ, hắn thường ngày không hề gợn sóng con ngươi lại là xẹt qua vài phần cân nhắc. Lời nói ngoài lề hắc hắc, văn văn lập tức sáu vạn tự liệt. A Cẩm tới thu thập trường bình lạc, từ tấu chương đổi mới thời gian tính khởi. Tiền tam cái nhắn lại trường bình thân đều có 200 cái tấn giang tệ khen thưởng Nga. Các bạn không cần bùn xỉn Nga, hoan nghênh tùy thời tới nhiễu. Ái các ngươi moa moa. Hết chương.